Dương Khai cảm thấy y có ý đồ nào đó, nếu không ở vị trí của y như vậy, sẽ không thể nào lại để thủ hạ chịu nhục được. Vừa nghĩ tới đây, vẻ mặt Dương Khai trở nên nhẹ nhõm hơn, ung dung nhìn Trường Uyên, tươi cười thoải mái. Hắn muốn xem, đương kim ma tôn này rốt cuộc định làm gì, muốn lấy được thứ gì từ hắn. Chỉ cần y có âm mưu giở trò, tất cả quyền chủ động sẽ vĩnh viễn nằm trong tay mình. Dương Khai xác định, cách chương.